Chương 226, Thôn Thiên Tỷ Hưu, Trung. Cẩn thận, Sài Linh có chút nóng nảy. Võ Tư U Quý Xương Yêu Liên trực tiếp đâm về phía Tỷ Hưu cái cổ. Thế nhưng, đúng lúc này, cũng là chứng kiến Tỷ Hưu Long Thủ vừa nhấc dĩ nhiên trực tiếp cắn một cái ở Võ Tư U Quý Xương Yêu Liên. Nhất thời, Võ Tư U chỉ cảm giác bên trong thân thể mình tinh lực một hồi ngưng bỏ vào, mới ra chiêu thức lại bị ngạnh sinh sinh đích chặn đường ở tại nửa đường bên trên. Không thể ở tiến lên trước một bước chỉ thấy Võ Tư Ú thân ảnh xê dịch, tựa như huyên ương trên đầu quan, nhấc chân nếu như huyên ương. Nhét lên vĩ, đồng thời đi đứng xuất kích liên hoàn khấu chặt, cao thấp tứ hoàn trên dưới hợp nhất, tả hữu đổi thế thành đôi phối ngẫu, đúng như huyên ương hình bóng đi theo ngọc hoàn bước, huyên ương chân Võ Tư Ú ngọc thủ run lên, cũng là dựa thế đem chính mình Quý Xương Yêu Liên rút ra, thối lui đến Sải Linh bên người. Xem lên trước mặt tinh lân thú hướng về phía Sài Linh hỏi đây rốt cuộc là cái gì quái thú, dĩ nhiên như vậy kỳ quái. Sài Linh xem lên trước mặt long hành hổ bộ tinh lân thú, hướng về phía Võ Tư U nói, con thú này tên là Thôn Thiên Tỷ Hưu, trong cơ thể có hồng hoang thần thú Tỷ Hưu huyết mạch, có thể đỉnh trệ tinh tựa nở dê tinh lực, rơi xuống tinh tựa nở dê tinh võ đỉnh trệ tinh lực rơi xuống tinh võ. Võ Tư U dụ dỗ, đã không có tinh lực cùng tinh võ. Tinh tựa NG làm sao còn chiến đấu, lẽ nào liền tờ mờ giờ nhục thân sao? Sài Linh đạo, đương nhiên đây là thành niên thể Tỷ Hưu mực có làm được như vậy, một đầu là vị thành niên Thôn Thiên Tỷ Hưu, nếu như là huyền giai chiêu thức chắc là có thể đánh thắng được đấy. Võ Tư U gật đầu, nói, còn khác biệt phải chú ý không có? Sài Linh cười khổ nói, đương nhiên là có, bằng không buồn cung cũng sẽ không như thế nói. Thôn Thiên Tỷ Hưu phiền toái nhất địa phương chính là ở chỗ này, thành niên Thôn Thiên Tỷ Hưu căn bản không khả năng bị thu phục. Thế nhưng nếu như là vị thành niên Thôn Thiên Tỷ Hưu, có một có thể so với thành niên Tỷ Hưu đáng sợ chỗ. Sài Linh tựa hồ là không muốn đề cập ưu thế này, tạm thời dừng một chút nói, vị thành niên Thôn Thiên Tỷ Hưu là một đôi, nói cách khác, còn có một cái Tỷ Hưu muốn cùng nhau thu phục mới được. Sài Linh vừa dứt lời, con kia Tỷ Hưu phía sau vẫn chỉ có mèo con lớn nhỏ Tỷ Hưu xuất hiện ở Võ Tư U cùng Sài Linh trước mặt. Sài Linh tướng ánh mắt chuyển hướng về phía con anh, hướng về phía Võ Tư U nói, muốn không Tư U ngươi và con anh cùng nhau thả ra huyền giai tuyệt chiêu. Sài Linh thật sự là không muốn buông tha trước mặt tinh lần thú. Thôn Thiên Tỷ Hưu một ngày đi vào thành niên kỳ, thật sự là một cái đại sát khí a. Thế nhưng, đầu tiên Võ Tư U thân là thiên thương tinh hành giả võ tổng, tự nhiên không muốn theo ý cùng người khác liên thủ. Cái này rất nhiều dưới điều kiện ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, thế nhưng mấu chốt là, quan anh trạng thái bây giờ thật sự là làm cho Sài Linh cùng Võ Tư U đều có chút bận tâm. Sài Linh chậm rãi nói, đồng thời, một người thả ra hai lần huyền giai chiêu thức là không thể thực hiện được. Bởi vì nếu như không có một người khác kềm chế Thôn Thiên Tỷ Hưu lời nói, một đôi Thôn Thiên Tỷ Hưu là sẽ đem huyền giai chiêu thức cũng phần thức ăn theo kiểu, nếu như là một chiêu thức tới thu phục Thôn Thiên Tỷ Hưu lời nói, ít nhất phải thiên giai chiêu thức mới được tiếp thân. Lần nữa quá đi thử một chút, Võ Tư U sắc mặt đông lại một cái, lần nữa cầm lên Quý Xương Yêu Liên, hỡi Bạch Huyền Lân Hổ, trực tiếp hướng phía một đôi Thôn Thiên Tỷ Hưu đi, cũng là xem đến lớn Thôn Thiên Tỷ Hưu một cái gầm nhẹ, trực tiếp nhanh chóng vọt tới trước gầm, chỉ là một va chạm, ngạnh sinh sinh đích đem Bạch Huyền Lân Hổ đánh lui về phía sau chợt đi trăm mét. Móng ngựa sấm dậy, tiếng gió thổi tiếng sấm. Cao thấp một đôi Thôn Thiên Tỷ Hưu nhanh chóng hướng phía Võ Tư U tập kích đi. Võ Tư U sắc mặt băng sương, cắn cắn ngân răng, thiên thương tinh rất tinh tưởng dưới mắt tình trạng, Sài Linh tin tức cho rất chính xác, trừ phi sử dụng ra huyền giai chiêu thức trực tiếp phá tan Thôn Thiên Tỷ Hưu trở ngại, bằng không cái loại này đỉnh trệ tinh lực năng lực, thật sự là ở lệnh Võ Tư U cảm thấy chán ghét, chiêu thức gì đến Thôn Thiên Tỷ Hưu nơi đó, đều sẽ mất đi hiệu lực, biến thành phổ thông công kích. Nguyên bản có chứa hồng hoang Tỷ Hưu huyết mạch Thôn Thiên Tỷ Hưu năng lực liền cực kỳ khủng bố, toàn diện chiếm ưu thế, bây giờ chiến đấu tức thì bị áp đảo tính chiếm lấy, trừ phi có một người tình tựa nở dê kiểm chế, làm cho Võ Tư U có thể sử dụng ra hai lần liên tục huyền giai chiêu thức, bằng không, hai Thôn Thiên Tỷ Hưu sẽ đem huyền giai chiêu thức phân cách, mất đi tác dụng. Uống Võ Tư U lần nữa kiểu quát một tiếng xông lên phía trước. Liên tục tinh lân thú trăm cái hiệp giao phong. Võ Tư U món đó tuyết y lìa váy đã xuất hiện nhiều vết rách, chính là Bạch Huyền Lân Hổ cũng vết thương chồng chất. Lại như thế xuống phía dưới tất nhiên sẽ bại nhanh hơn Võ Tư U, song đồng hàn quang càng sâu. Làm hành giả, Võ Tư U biết ưu thế của mình cũng không tinh lân thú, mà là bộ hành. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là phát hiện Thôn Thiên Tỷ Hưu khác nhược điểm, chỉ có như vậy mới có đánh một trận khả năng. Bằng không cũng chỉ có thể gọi dậy triệu thần. Thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự, Võ Tư U cho dù là chiến đấu đến nước này, cũng không muốn gọi dậy đang say giấc nồng triệu thần. Đương nhiên cao cấp chiến đấu thường thường sẽ cho lẫn nhau mang đến cực đại được lợi. Điểm này, Võ Tư U cũng trầm mê trong đó, cũng là Võ Tư U không kêu triệu thần một nguyên nhân khác. Hai tay cầm kiếm, lực lượng của toàn thân ngưng tụ cổ tay, Bạch Huyền Lân Hổ cảm thụ nữ nhân tâm ý của chủ nhân, điên chạy như điên đi. Lần đầu tiên giao thủ Thôn Thiên Tỷ Hưu lần nữa đem Võ Tư U tinh lực đình trệ, thế nhưng, đống nhiên trong lúc đó, Võ Tư U tung người một cái, ly khai Bạch Huyền Lân Hổ. Bạch Huyền Lân Hổ mở ra miệng to như chậu máu, dường như thiểm điện, nào tới, Võ Tư U thân thể như yến tử vừa rơi xuống, quý xương yêu liên hướng phía Thôn Thiên Tỷ Hưu chặt bỏ. Võ Tư U công bên trên, Bạch Huyền Lân Hổ đánh hạ, cùng tinh lân thú phối hợp làm cho bởi vì sức chiến đấu không đủ ở một bên tìm cơ hội xài linh tán thán ba phần. Nhưng, chưa đủ Võ Tư U đống nhiên đem song đầu kiếm trùng điệp hư không vùng, một cổ cường đại sát khí trực tiếp từ trong hư không bạo phát, như đóa hoa sen hội tụ, trong nháy mắt đó, Võ Tư U tốc độ đột nhiên nhanh đến cực hạn. Mười dặm yêu liên hàng long Võ Tư U dựa vào đột nhiên này bộc phát ra khí thế, Võ Tư U chớp mắt đi tới Thôn Thiên Tỷ Hưu phía sau. Kiếm phong hướng phía Thôn Thiên Tỷ Hưu chém xuống. Có thể thành Xài Linh ở một bên nhãn thần nhất hiện ra. Thế nhưng, Xài Linh cũng là quên mất khác một cái Thôn Thiên Tỷ Hưu, chỉ thấy lớn Thôn Thiên Tỷ Hưu trên lưng, vẫn hổ đầu hổ não Thôn Thiên Tỷ Hưu xuất hiện, miệng hút một cái, Võ Tư U trên người tinh lực lần nữa một hồi đình chỉ, nguyên bản lóe ra hắc quang quý xương yêu liên không khỏi ảm đạm rồi xuống. Quen thuộc tràng cảnh làm cho Võ Tư U hơi chíu khởi chính mình đôi mi thanh tú. Thôn Thiên Tỷ Hưu toàn thân quả thực không chê vào đâu được Võ Tư U phía dưới, lớn Thôn Thiên Tỷ Hưu cũng là hét lớn một tiếng, không hề có điểm báo trước hướng phía Bạch Huyền Lân Hổ đánh tới, bởi vì mình tinh lân thú tao ngộ rồi địch nhân, Võ Tư U trong lúc nhất thời không biết nên chớ nên tiến công, trong chớp nhoáng này lưỡng lự cho Bạch Huyền Lân Hổ mang đến một tia nguy cơ. Chỉ thấy tiểu nhân Thôn Thiên Tỷ Hưu trực tiếp cùng lớn Thôn Thiên Tỷ Hưu hội hợp hướng phía Bạch Huyền Lân Hổ đánh tới cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 10.